Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 958, đúng lúc tới rồi Vô Kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, âm âm âm, ngọc nữ các thái âm thần nữ chủ tinh trong phạm vi. Truyền ra nghịch thiên nổ vang, lực lượng cường đại, làm một vòng sao trời, sôi nổi tránh lui mấy vạn. Thậm chí xa hơn, mới vừa rồi có thể đình chỉ dịch chuyển, không gian vũ trụ, toàn diện rách nát, có thể thấy được trung gian tranh đấu, có bao nhiêu lợi hại. Liễu Mộng Thư, lợi dụng tự thân thái âm thần lực, cải tạo sau thái âm thần thể, không ngừng thôi phát vô cùng lực lượng, nàng, phảng phất không có chừng mực dường như, thời thời khắc khắc. Đều có thể đánh ra siêu việt cửu chuyển cửu tinh sức chiến đấu tới tương đương đáng sợ. Cùng nàng đối kháng ngọc nữ các chủ chân mẫn nhi, liền tính là cầm thái âm phi tiên bảo thần đan, mở ra đệ nhị trọng sao trời chi lực, cũng như cũ không phải nàng đối thủ. Huống chi vận dụng cái này bảo bối quá mức với tiêu hao chân mẫn nhi lực lượng. Nàng hiện tại ở vào một loại toàn diện thiêu đốt trạng thái, lực lượng đỉnh, chẳng được bao lâu, liền bắt đầu cực hạn trượt xuống, ngã xuống thập phần nhanh chóng. Sư phó, ngài lão nhân gia, không phải đối thủ của ta ha. Ha ha, nhận mệnh đi, ngoan ngoãn nhâm mệnh, thiên địa chí âm, diệt. Liễu Mộng Thư, đôi tay đẩy, phát ra sở hữu lực lượng. Vô cùng cường thế thái âm chi lực, thậm chí ở trong vũ trụ, sáng lập một cái cực âm nói cực kỳ điểm ra tới. Mặc cho trong thiên địa muôn vàn đại đạo, đều phải bị cái này điểm, hoàn toàn cắn nuốt, chấn tương đương, chân mẫn nhi không dám chậm trễ. Thái âm phi tiên bảo thần đan biến ảo thái âm sao trời. Toàn diện đánh sâu vào qua đi, lập tức. Đua ra ngàn năm mệnh nguyên lực lượng, cũng muốn đâm toái đối phương thái âm cực điểm, nếu không chính mình cũng muốn bị hoàn toàn cắn nuốt. Chỉ tiếc tương đương, oanh, lại là một tiếng vang lớn truyền đến trong nháy mắt. Thái âm sao trời, hoàn toàn không thấp, khổng lồ tinh cầu, cấp tốc ngã xuống, thậm chí lập tức, nện ở chân mẫn nhi ngực phía trên. Phốc. Chân mẫn nhi đã thiêu đốt mệnh nguyên, tạo thành ở bên trong thật lớn bị thương, lần này không địch lại chi gian, càng hiện cấp tốc tan tác tư thái, trong miệng phun ra màu đỏ tươi, cả người như hoàn vũ bên trong một khắc sao băng giống nhau. Ngã xuống phương xa, hơi thở cũng thẳng đến tiêu vong mà đi, sư tỷ tương đương, sư phó tương đương, ta chờ tiến đến trợ ngươi. Liễu Mộng Thư, người cái nghiệt xúc, cho ta chết. Ngọc nữ các che giấu mặt khác phương vị nguyên lão còn có đệ tử nhóm. Ở ngay lúc này, không màng tất cả xuất hiện, một đám người cùng nhau thôi phát toàn lực, hướng tới Liễu Mộng Thư cái này ma nữ đánh tới. Nhưng là, bọn họ này quả thực chính là chui đầu vô lưới, thiêu thân lao đầu vào lửa a. Cầm thái âm phi tiên bảo thần đan chân mẫn nhi, có thể so bọn họ một đám người thêm ở bên nhau, đều lợi hại nhiều, cứ như vậy, đều đến bại cấp Liễu Mộng Thư, bọn họ này nhóm người cùng nhau thượng, lại có thể thay đổi thứ gì? Không cần tương đương phốc, cực nơi xa chân mẫn nhi. Sốt ruột kêu gọi, nàng lời nói, lại truyền không đến như vậy xa địa phương đi. Người ở vũ trụ trong hư không, cũng là vô lực nổi lơ lửng, bất luận cái gì sự tình đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trước mắt tai nạn, dần dần buông xuống, ngọc nữ các, liền phải như vậy xong rồi không thành. Nghiệt xúc, hảo hảo hảo, hôm nay khiến cho nghiệt xúc, đem các ngươi toàn bộ giết chết. Liễu Mộng Thư bị kích thích không được, bị tới liền trong lòng vặn vẹo nàng. Nơi nào còn có cái gì do dự hoặc là thương tiếc địa phương. Đôi tay lại một áp chi gian, vô tận thái âm chi lực, lại một lần từ cửu thiên thượng mà xuống. Giờ phút này, nơi xa trong hư không, một người che giấu đệ tứ duy trong không gian nam tử. Chuẩn bị nhúng tay, môn chủ công đạo quá, Liễu Mộng Thư không thể giết lung tung vô tội. Đây là không cho phép sự tình. Hai tay của hắn động tác chi gian, chuyên môn đối phó Liễu Mộng Thư giấu tay, vẫn như cũ hội tụ. Đây là Bạch Mã Đông Lăng ban tặng, để ngừa Liễu Mộng Thư tự cao tự đại, làm sằng làm bậy không hào khống chế sử dụng. Coi như hắn lực lượng sắp đánh ra đi thời điểm, nam tử không khỏi thu hồi bàn tay tới, bởi vì ở xa xôi hư không, có một nam tử thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Hắn lực lượng còn chưa tới cửu chuyển bán tiên hoàn cảnh, nhưng là lại có một cái cường hãn thế giới chi đạo, lấy 3000 đạo lực, hoàn mỹ vô khuyết phong sát trạng thái, bá đạo buông xuống, phảng phất hắn chính là toàn bộ vũ trụ chân chính chúa tể giống nhau. Cho dù cửu chuyển hướng lên trên thẳng tới đỉnh người, cũng mơ tưởng xem thường cùng hắn. Tạo hóa cung chủ Trường Không Vô Kỵ, hắn lực lượng thế nhưng có thể đạt tới loại trình độ này. Nam tử nhận ra tới người đến là ai, trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Loại này tăng lên tốc độ quá mức với dọa người. Liễu Mộng Thư, không nghĩ tới ngươi thành này phiên bộ dáng. Đừng vội đả thương người. Người tới xác thật là Trường Không Vô Kỵ. Hắn thế giới chi đạo đã hoàn mỹ. Người tới về sau, 3000 đạo lực tiểu thế giới liền ở trong nháy mắt đem sở hữu ngọc nữ các người bảo hộ ở thế giới của chính mình bên trong. Oanh, vang lớn lại một lần, che trời lấp đất xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ cùng hắn thế giới toàn bộ bảo lui đi ra ngoài. Chính là cứ việc như thế, Liễu Mộng Thư lực lượng trên thực tế lại không có thương tổn đến hắn. Cái loại này tựa hồ vũ trụ chúa tể cảm giác cũng không phải hư, lực lượng trình tự không thắng nổi đối phương. Trường Không Vô Kỵ lại có thể lợi dụng tiểu thế giới vũ trụ năng lực làm thành hoàn mỹ bảo hộ, chỉ cần không phải tiên nhân hạ phàm mơ tưởng đánh phá hắn thế giới. A, là ngươi, Trường Không Vô Kỵ. Liễu Mộng Thư nhìn đến Trường Không Vô Kỵ sau, ánh mắt càng là trở nên hung ác lên. Chính mình từng bước một đi đến hiện giờ bộ dáng đều là người này ban tặng. Đối với Trường Không Vô Kỵ hận kia mới là không cách nào hình dung mãnh liệt. Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, sao trời, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa nói. Liễu Mộng Thư trực tiếp chính là toàn lực ra tay. Chân Mẫn Nhi sở trường bảo bối sớm đã dừng ở tay nàng tâm bên trong. Càng bởi vì thực lực cường đại cùng nguyên bản chính là thân truyền đệ tử nguyên nhân, trực tiếp thượng thủ là có thể vận dụng này bảo bối. Bảo Thần Đan ở nàng trong tay, uy lực cũng là trực tiếp tiêu thăng vài bổn đi lên. Thái Âm Sao Trời thẳng có Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh lớn như vậy, mang theo vô cùng lực lượng, thời khắc có thể nghiền nát hoàn vũ cường thế, chém giết Trường Không Vô Kỵ mà đến. Tạo Hóa Cung Chủ, ngươi mau lui lại, Trần Mẫn Nhi nhịn không được nhắc nhở. Nàng cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ không có khả năng trong tầm tay lần này. Bất quá ngay sau đó, nàng liền chấn kinh rồi. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng một câu, khẽ cười nói, yên tâm, ta đánh là đánh không lại nàng, nhưng là tưởng thừa ta hoàn mỹ thế giới, hắn còn làm không được. Tạo Hóa, Thất Tinh Phất Trần, nguyên lai, Phong Vân Vô Kỵ cũng có đỉnh cấp bảo bối có thể dùng không phải. Tạo Hóa Tam Bảo, còn có một kiện ở trên người đâu. Cái này thời điểm mấu chốt, nháy mắt phát huy, Phất Trần cũng lập tức trở nên thập phần thật lớn, đuôi đoàn giống như là tinh hà thất luyện giống nhau, trường mà vô biên, lấy quấn quanh tiêu hao phương thức, bàn thượng Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, từ từ, có không lầm bảo bối, còn có hoàn mỹ thế giới. Phong Vân Vô Kỵ nét sắc thật kháng ở hết thảy đánh sâu vào, bất động như núi. Bên này Liễu Mộng Thư chính là không thuận theo không buông tha. Đôi tay chấn động, chính là đệ nhị hạ càng cường thủ đoạn, sắp đè xuống. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ, hai mắt hơi hơi nhíu lại, đôi tay khép mở chi gian, đã tính toán vận dụng tinh thần biến, vượt cấp mà sát. Bỗng nhiên, Liễu Mộng Thư sắc mặt trắng bệch một chút, hết thảy lực lượng, nháy mắt đại ngã. Người mệnh, hôm nay trước lưu chữ, lưu lại như vậy một câu. Liễu Mộng Thư thân hình nhất chuyển, mang theo Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, phá không mà đi. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên dừng hết thảy thủ đoạn, bất quá hắn ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa một mảnh hư không, che giấu trong đó Thiên Môn môn chủ thân tín, nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Tiểu tử này, thế nhưng liền ta cũng có thể cảm ứng. Đáng sợ, chạy nhanh đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.